Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 88, tên của ngươi có chút chướng mắt. Đầu này cự long có lẽ cùng Inchekame vương quốc tiên tổ có một chút quan hệ. Tính như vậy đến, Negeri cùng cái này cự long vẫn là họ hàng gần. Cự long có thể đem tự thân tin tức cùng ý chí gia trì tại chính mình bên trong huyết dịch. Đây cũng là cự huyết mạch của rồng truyền thừa, mà bị Negeri săn giết cái này cự long, hắn lại có thể đem chính mình căn nguyên chuyển rời đến trong huyết dịch. Thân thể còn duy trì lấy hoạt bát bộ dáng, ra sức giãy giụa. Tại một địa phương khác, vàng ống huyết dịch tạo thành xúc tu từ phá vỡ mặt đất nhào vào một cái rắn thể nội. Cái kia chết tiệt phản đồ, thế mà để cho ta tổn thất nhiều như vậy. Cự lợn Aden hận hận nói ra, hắn cho là mình cao quý chính là long tộc huyết mạch mới là hết thảy. Cho nên hắn lấy được căn nguyên năng lực có khuynh hướng huyết dịch. Lúc cần thiết, Aden huyết dịch có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Thông qua long huyết, hắn cũng có thể lại một lần nữa phục sinh. Loại này phục sinh cũng không phải là loại kia cấp thấp ký ức phục khác, mà là mang theo chân linh cùng một chỗ chuyển di ký sinh những sinh vật khác trên người. Sau đó một lần nữa phục sinh, Aden long huyết sẽ không ngừng cải tạo ký sinh thể, cuối cùng đem hoàn toàn sửa đổi thành bản thân thân rồng. Xem như chân chính phục sinh, sinh mệnh một khi tử vong, linh hồn xiềng xích nối tiếp liền sẽ đứt gãy, chân linh căn nguyên liền sẽ một lần nữa phong bế, đi vào luân hồi. Loại này tại nhục thể tử vong về sau, linh hồn xiềng xích nối tiếp sẽ không đứt gãy, còn có thể bảo trì giải phóng trình độ phục sinh năng lực xem như tương đối ít thấy. Đương nhiên lần này vì lừa dối Negeri, tranh thủ chạy trốn thời gian, Aden bỏ một bộ phận linh hồn, tại ban đầu nhục thể cấu tạo một cái giả lập linh trang. Thao túng nhục thể không ngừng tránh thoát, ta vẫn cẩn thận một chút. Chờ thủy tổ đại nhân công phá cái thế giới này, sẽ tìm cầu khôi phục. Aden giãy giụa sống nhờ loài rắn thân thể lặng lẽ ẩn núp. Thiêu đốt bên trong liên quân cũng không tính quá mức hòa bình. Tăng thêm cái thế giới này một chút bản thổ phản kháng thế lực. Lấy hắn bây giờ trạng thái, bại lộ sợ rằng sẽ nghênh đón một chút ác ý. Chỉ là tại tổn thất số lớn linh hồn về sau, Aden cũng không có phát hiện, một chút đặc thù bệnh khuẩn theo máu của hắn thành công lây nhiễm hắn linh hồn. Dần dần ẩn núp đi, kỹ xảo của ta thế nào, Negeri cảm giác bắt đầu từng chút xâm lấn cự long linh hồn bệnh. Khuẩn, trong ánh mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, nếu như tại những địa phương khác. Negeri thật đúng là không nhất định có thể phát giác được cự long lợi dụng huyết dịch trốn chạy hành vi, nhưng là trong cái thế giới này, Negeri dị giới xâm lấn quyền hành, tại trên danh nghĩa là chấp trưởng một chút dị giới người xâm nhập. Mặc dù quyền hành thuyết pháp lộ ra 10 phần khuếch đại, bất quá phát hiện người xâm nhập vị trí thực sự vẫn là 10 phần đơn giản. Làm Negeri cắn đứt đầu của hắn lúc, liền thông qua dị giới xâm lấn quyền hành cảm thấy hành vi của hắn. Thế là tương kế tựu kế đem một chút hồn chi huyết lẫn vào trong đó. Cũng giả bộ như tại về sau mới phát hiện vấn đề. Tê dại cự long, chết thi thể nào có sống linh hồn giá trị nghiên cứu lớn hơn một chút. Aden cũng không có chú ý tới Negeri linh hồn bệnh khuẩn. Nếu như toàn thịnh thời kỳ cảnh giác một chút, hắn có lẽ còn có thể phát hiện, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể bị linh hồn bệnh khuẩn đánh cắp lấy suy nghĩ của hắn cùng một chút ký ức, mặc dù đại đa số là một chút không đồ trọng yếu, nhưng là ngẫu nhiên cũng có thể thu hoạch một chút rất có ích lợi tri thức. Tỉ như long ngữ, Negeri lúc trước từ trong huyết mạch lấy được cũng chỉ có 4 cái long ngữ. Đồng thời rời đi hỏa diễm thế giới về sau, không có thế giới gia trì, long ngữ lực lượng ngay lập tức biến mất. Thủy long hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Long ngữ xem như long tộc lực lượng một vòng, thiếu đi Long Ngữ Long tộc thực lực sau đó hàng rất nhiều. Vì thế Thủy Long sửa đổi Long Ngữ, đem nguyên bản cùng loại với Thiên Phú Long Ngữ, cải tiến thành cái gọi là Long Ngữ Ma Pháp. Nếu như tại Hỏa Diễm Thế Giới, phát động Long Ngữ là cần thế giới chủ động nghênh hợp Long Uy, hình thành đặc biệt rung động. Như vậy hiện tại Long Ngữ Ma Pháp chính là chủ động lợi dụng Long Uy đi chấn động chung quanh. Mặc dù không bằng tại Hỏa Diễm Thế Giới tiện lợi, nhưng là cũng dễ dàng cho khống chế. Thậm chí nếu như năng lực đủ, Long Ngữ Ma Pháp phát huy hạn mức cao nhất cũng sẽ có đề cao. Nhưng là liên quan tới Negeri quan tâm nhất thế giới xuyên Việt chi pháp, thì là đều bị Tân Thần cùng Thủy Long nắm giữ, không có để lộ một tia ý. Negeri một bên chậm rãi đánh cắp Aden ký ức, vừa bắt đầu bố trí một chút bẫy dập, chờ đợi con mồi tiếp theo. Lần này có thể giết chết cự long Aden, liền Negeri đều có chút ngoài ý muốn. Thứ nhất là Negeri lợi dụng lời nói chiếm được tiên cơ. Thứ hai là ưu thế sân nhà. Negeri lợi dụng dị giới xâm lấn quyền hành hạn chế Aden phần lớn năng lực. Thứ ba thì là vĩnh tội chi long đối với long tộc không tưởng tượng được khắc chế hiệu quả. Cuối cùng mới là bọn gia hỏa này so Negeri trong tưởng tượng có chút yếu. Dựa theo Negeri nhất ý tưởng ban đầu, long tộc đi ra chiến sĩ, đại đa số đều là hai lần giải phóng căn nguyên, cũng không ít ba lần giải phóng căn nguyên. Bọn hắn có thể trưởng thành trở thành thực lực hôm nay. Những cái này long tộc lòng người tính ý chí hẳn là sẽ không quá kém. Aden tại phát giác được không đối với đó về sau, liền lập tức vận dụng căn nguyên năng lực đào mệnh. Loại này quả quyết quả thật không tệ, nhưng là cùng Negeri trong dự đoán so sánh còn chưa đủ. Bất quá ngẫm lại giống như cũng có được đạo lý. Bọn hắn sở dĩ có thể giải phóng ba lần căn nguyên, chủ yếu là bọn họ tài nguyên đầy đủ, linh hồn cường đại xác thực biết kéo theo ý cá nhân. Nhưng là cũng đang bởi vì tài nguyên đầy đủ, bọn hắn tới một mức độ nào đó khuyết thiếu tôi luyện. Long tộc cũng không cần lo lắng làm sao cường đại, phần lớn tri thức đều sẽ từ trong huyết mạch đạt được. Tôi luyện ý chí chủ yếu cũng là bị trong huyết mạch tiền bối ý chí kéo theo. Bình thời hoạt động càng nhiều hơn chính là đi ngủ hoặc là thu thập hoàng kim bảo thạch. Negeri đem bẫy dập bố trí tốt, liền bắt đầu lợi dụng dị giới xâm lấn quyền hành bắt đầu hấp dẫn mục tiêu kế tiếp. Sát thủ Di ngồi một bên, trong miệng hừ lấy một bài điệu khúc ca dao quỷ gì. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời cao xa như vậy, màn đêm buông xuống, khắp trời đầy sao, thịnh thế không còn, ngày tận thế tới, sông phá hạn chế, ngày xưa, chấm ngoặc kép, đến rồi, chấm ngoặc kép. Negeri đột nhiên ngẩng đầu, một cái cao 5 mét cự nhân bọc lấy một đoàn hắc quang xuất hiện ở bầu trời. Bất tường rung động, nương theo lấy con ruồi cùng con muỗi vù vù âm thanh. Còn có một cỗ làm cho người nôn mửa hương vị. Thần tộc dáng người tiêu chuẩn là 5 mét. Bọn hắn thiên sinh liền có các loại thiên phú. Cường kiện thể phách, cảm giác bén nhạy, cùng thông tuệ đại não. Dù là không có giải phóng căn nguyên, bọn hắn đối đầu chiến sĩ loài người cũng có thể lấy một địch trăm. Bất tường cùng tật bệnh chi thần Negeri. Negeri lúc ban đầu thời điểm, chính là dựa vào đánh cắp hắn thần danh, vượt qua gian nan nhất sơ kỳ. Cái này không có cái gì không tốt thừa nhận, ai cũng có khi yếu ớt, nhưng là hai người Negeri là tuyệt đối bất đồng. Tàn hồn Negeri đã đem cái tên này nghĩa rộng ra càng thêm vĩ đại ý nghĩa. Nếu như không có gặp được còn chưa tính. Nếu gặp, theo Negeri, cái này thần tộc danh tự, thì có như vậy điểm chướng mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.